Ta trở thành nhân ngư trong lòng bàn tay của lão đại. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Andrew không biết rằng có ai đó đang theo dõi tiểu mỹ nhân ngư của mình lúc này. Thang máy xoay nước đã đến lối vào cầu trượt trên cùng không xa. Andrew vươn tay ôm lấy tiểu mỹ nhân ngư, xoa đầu tiểu mỹ nhân ngư ngọc. Em cùng mọi người chơi vui vẻ, tôi đi bàn luận đây. Nam nhân tiếng nói khàn khàn mà ôn nhu, lông mày không thể ôn nhu hơn. Đối với tiểu nhân ngư, hắn lại rất nhu hòa, một chút đều không giống như là bệ hạ khát máu và hung bạo được viết trong tiểu thuyết. Tô Ngọc Tuyền nắm lấy vai người đàn ông, nghiêng người về phía trước và áp vào mặt người đàn ông, chớp chớp đôi mắt to. An An có thể mang tôi cùng đi không? Mỹ nhân ngư nắm chặt hai tay thành quả đấm nhỏ, vẫy vẫy, tựa hồ muốn giúp đỡ. Sau đó, cậu gằn từng chữ một, An An không thể rời xa tôi. Andrew nỗ lực đặt tiểu nhân ngư đang chật vật trèo lên người hắn, lên thuyền trượt ván. Nhìn tiểu nhân ngư lo lắng sốt ruột, Andrew trực tiếp liền nheo nheo má tiểu nhân ngư, cười khẽ. Bọn họ đều là thuộc hạ của tôi, bọn họ phải nghe lời tôi, không dám tổn thương tôi. Em đó, cứ an tâm chơi vui vẻ đi. Tiểu nhân ngư mím miệng, hiển nhiên là không vui. Nhưng Andrew nhất quyết, nhẹ nhàng nhưng không từ chối đặt tiểu nhân ngư lên thuyền trượt ván. Nhẹ nhàng đẩy nó về phía cầu trượt, thuyền trượt ván lao xuống cầu trượt trong tích tắc, mang tiểu nhân ngư đi ngay lập tức. Tiểu nhân ngư hiển nhiên không ngờ rằng người nói sẽ nghe lời mình lại đẩy ngã mình xuống dưới. Cậu quay đầu lại, đôi mắt hình quả hạnh mở to, giọng nói nho nhỏ không kìm được tức giận. An An, ngươi không nghe ta nói, lời nói của ngươi không tính. Vẻ mặt tiểu nhân ngư tức điên, dẫn theo tiểu giọng nói cao cao gào thét. An An hỗn đản, đừng nghĩ tới ta nữa. Biểu tình tức giận của tiểu nhân ngư vô cùng sinh động, đôi mắt vốn đã hoạt bát lại tràn đầy sức sống, hai má phồng lên, kiêu căng vô cùng. Thật sự, mày nhỏ nhíu lại, kèm theo khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú kia, nhìn rất đáng yêu. Andrew nhìn, khóe môi không khỏi nhếch lên, đáng yêu, về sau có thể trêu đùa thật nhiều. Thấy tiểu mỹ nhân ngư vẻ mặt tức giận, bạn nhỏ không khỏi nhìn về phía bệ hạ. Sau đó thấy bệ hạ mỉm cười, dường như ngài ấy rất vui vì đã bắt nạt được tiểu tiên cá. Tiểu bằng hữu, bệ hạ thật là xấu, ăn hiếp tiểu mỹ nhân ngư. Tiểu nhân ngư đáng yêu như vậy, cười rộ lên êm tai như vậy. Đáng giận, nhưng mà đôi mắt phượng của bệ hạ lại nhẹ lướt qua, trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, nhưng bọn nhỏ đều cảm thấy áp lực bức bách. Làm cho bọn họ không dám nhúc nhích, các bạn nhỏ một đám nắm chặt tay nhau. Nhưng chúng chỉ có thể đứng yên. Các nhóc cùng tiểu mỹ nhân ngư chơi đùa, làm cho em ấy vui vẻ. Nam nhân dứt lời, đã rời khỏi hồ nước, nhập bọn cùng bọn đại hán. Tuy nói là luận bàn, nhưng dù sao cũng là một trận chiến tất nhiên sẽ đối với hoàn cảnh xung quanh tạo thành thương tổn nhất định. Bởi vậy phải tìm một bãi đất trống, hơn nữa căn cứ trăm dặm này hiển nhiên không thể dùng làm địa điểm học tập. Có thể lựa chọn rừng rậm sau núi. Chỉ là phải cẩn thận mưa axit. Minh Đức cấp ra kiến nghị, còn có rừng rậm dã thú. Nếu có dã thú, còn có thể giết vài con. Andrew nhẹ nhàng bâng quơ, tầm mắt lại liếc hướng về phía tiểu nhân ngư trong hồ. Tiểu nhân ngư hai mắt dán chặt vào bên này, thấy bệ hạ nhìn sang, cậu hầm hừ một tiếng, tức giận xoay người. Andrew mỉm cười, nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mỹ nhân ngư chưa từng ăn thịt thú, em ấy nhất định sẽ rất hứng thú. Dã thú thịt, thịt thú, thịt nướng thường được thái thành từng miếng lớn, nhưng nếu nướng cũng được thái mỏng rồi chấm với sốt củ cải và muối thì sẽ ngon hơn rất nhiều đúng không? Tất cả mọi người đột nhiên mong chờ nó. Từng người một, họ bắt đầu nói về những con thú nào tồn tại trên hòn đảo này và những con thú nào có thịt mềm. Tô Ngọc Tuyền ra vẻ phát ra tiểu nhân ngư tính khí nhỏ mọn. Tiểu nhân ngư đơn thuần, hẳn là một cây gân, cậu nhớ rõ bệ hạ không thể không có cậu, nếu không linh hài sẽ bị thương, cậu cũng nhớ tới bệ hạ đã nói rằng sẽ nghe lời cậu nói. Nhưng hiện tại, bệ hạ không cùng cậu ngốc cùng nhau. Xoay qua phía sau, một lúc sau, cậu lặng lẽ quay lại và nhìn bệ hạ bên bể bơi. Sau đó, liền thấy Andrew khóe môi mỉm cười nhìn cậu. Tiểu nhân ngư tức khắc khó thở, vội vàng quay đầu lại. Dứt khoát thì thảo nói. Ta mới không để ý ngươi đâu. Tiểu nhân ngư túm thuyền ván trượt xuống thang máy nước xoay. Tiểu nhân ngư căm giận, nhưng trong giọng nói lẩm bẩm lại tràn đầy bất bình, kéo theo chiếc thuyền trượt ván quay đầu đi, nhìn không giống đang vui vẻ chút nào, ngược lại giống như sói con nhỏ đang bị thương, tìm một góc an toàn để liếm mình. Cả người dựng thẳng gai nhọn lên rồi lại ngăn không được ủy khuất nức nở. Làm người ta không kìm được muốn ôm người ta vào lòng, Andrew thì bất lực. Này tiểu nhân ngư thật sự là quá chọc đến mức người ta muốn ôm vào lòng an ủi. Minh Đức, ông ở chỗ này canh giữ, Viên Viên đi theo chúng ta. Andrew rốt cuộc là quyết tâm không đi xem tiểu nhân ngư, sau đó phân phó nói. Bệ hạ, tôi sẽ chiếu cố thật tốt tiểu mỹ nhân ngư. Minh Đức lập tức đáp ứng, mọi người cùng nhau bước ra ngoài, Viên Viên đi trên đôi chân ngắn cún cớn của mình trong khi vẫy đôi tay ngắn cún của mình về phía lũ trẻ và tiểu nhân ngư trong bể bơi. Bọn nhỏ, tiểu nhân ngư, tiểu mỹ nhân ngư, Viên Viên muốn đi ra ngoài một lát, đừng quá nhớ ta. Viên Viên sẽ mang lễ vật đến cho mọi người. Tiểu bằng hữu đã quen, vẫy vẫy tay. Tạm biệt Viên Viên, Viên Viên, tôi muốn hồng quả. Mình muốn ăn tuyết hành, mình muốn ăn hách tử. Bỏ tay xuống, tiểu bằng hữu quay đầu đi nhìn tiểu nhân ngư xinh hờn dỗi. Chạy nhanh cùng tiểu nhân ngư chia sẻ trái cây chính mình yêu thích nhất nhiều ngọt nhiều nước. Tiểu nhân ngư trừng mắt nhìn bệ hạ không thèm quay đầu lại, thiếu chút nữa tức giận phát khóc. An An, hắn như thế nào liền đi rồi? Tiểu nhân ngư lẩm bẩm, tiểu tiếng nói tràn đầy hoảng loạn. Sau đó tiểu nhân ngư lột ra đai an toàn, liền nhảy xuống, cả người tiên cá vội vàng lao về phía trước. An An, ngươi không thể để ta một mình làm mỹ nhân ngư ở chỗ này. Tiểu nhân ngư nóng nảy. Nhìn thấy Andrew và những người khác bước ra khỏi vòng bảo vệ, liền giống to. Tô Ngọc Tuyền thực sự muốn tận mắt nhìn thấy sức chiến đấu của boss này, cùng người một nhà luận bàn càng có thể từ giữa nhìn ra sức chiến đấu của một người. So với giết chóc và hủy diệt vô đạo đức, rõ ràng là khó kiểm soát sức mạnh hơn. Hơn nữa, bệ hạ tinh thần hải của hắn không ổn định. Cậu phải thời khắc đi theo, miễn cho thiên đạo bởi vì bệ hạ thức tỉnh sớm mà nhằm vào. Cái đùi này bỗng nhiên mất đi. Cuối cùng cũng ôm được một cái đùi như vậy. Tô Ngọc Tuyền không muốn cho hắn có bất kỳ tai nạn nào. Tô Ngọc Tuyền liền nhảy khỏi hồ ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nhân ngư sợ hãi kêu. Nhân ngư thẳng tắp nhanh chóng bơi tới mép hồ. Sau đó một cái nhảy ra khỏi hồ, đáp xuống mặt đất bằng phẳng. Tiểu nhân ngư, Minh Đức vội kêu to chạy tới. Chiếc đuôi cá của Tô Ngọc Tuyền rõ ràng là khó đi trên mặt đất bằng phẳng. Vì vậy cậu đã dùng bằng cả hai tay bò về phía trước. An An, An An, tiểu nhân ngư từng tiếng kêu gọi. Hành động của tiểu nhân ngư hiển nhiên khiến mọi người kinh ngạc. Đứa trẻ đang ở trong nước xoay thang máy kêu lên. Tiểu mỹ nhân ngư, đôi cá của anh sẽ hỏng mất. Tiểu mỹ nhân ngư, chúng ta cùng nhau chơi bóng đi. Lát nữa bệ hạ sẽ quay lại thôi. Tiếng kinh hô cũng là mọi người đang đi ra vòng bảo hộ quay đầu lại. Sau đó liền thấy tiểu nhân ngư đáng thương vô cùng bò trên đất. Bọn họ rất kinh ngạc, có một cơn gió thổi qua rất nhanh, lại nhìn lại, bệ hạ đã đi tới trước mặt tiểu mỹ nhân ngư, vươn tay ôm lấy tiểu mỹ nhân ngư trên mặt đất. Andrew mím môi, đôi mắt phượng thâm thúy, trong mắt hiện lên lửa giận. Tiểu nhân ngư, em sao không yêu quý chính mình như vậy? Mới không cần ngươi quản, tiểu nhân ngư hầm hừ, đỏ bừng hai mắt đầy Andrew, khóe miệng cắn chặt hung hăng gầm lên. Ngươi không cần ta nữa. Ta mặc kệ ngươi, ta muốn trở về hải vực, không ở nhân gian cùng ngươi nữa. Bàn tay nhỏ bé đẩy qua, liền thấy lòng bàn tay bị chảy xước và đỏ ngầu. Trên chiếc đuôi của tiên cá nhỏ, có những chiếc vảy đã bị bào mòn và rơi xuống đất. Khẳng định rất đau, tiểu nhân ngư vẫn đang giãy giụa một cách tuyệt vọng và muốn rời đi. Tính khí này không nhỏ, Andrew đè lại tiểu nhân ngư đang lộn xộn, lời khiển trách biến thành một câu khá khó hiểu. Tôi chỉ là muốn đi thảo luận, khi nào thì tôi không cần em, tiểu não của em làm sao lại hiểu ra ý tứ này. Người không nghe ta nói, còn nói nghe ta nói cái gì, hừ. Nói chuyện không giữ lời, ta kêu ngươi cũng không quay đầu lại hừ. Tiểu nhân ngư nói, tức giận nắm lấy tay Andrew, há miệng cắn thật mạnh. Người cái tên cá xấu xa này, ngươi học hư từ nhân loại rồi, ta mới sẽ không lại bị ngươi lừa. Người buông ra, ta phải về trong biển. Tiểu nhân ngư lần này cắn rất dùng sức, cũng không như là trước đây chỉ là trình độ nghiến răng. Andrew có thể cảm thấy cánh tay của mình bị răng nanh đâm xuyên qua. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu nhân ngư, Andrew chưa bao giờ bối rối không biết phải làm gì. Còn nói là nghe ta nói cái gì. Tiểu mỹ nhân ngư cắn người còn tại lẩm bẩm nói. Cậu thở phì phì, nhưng nước mắt lại tuôn rơi trong nháy mắt. Rõ ràng là cậu cắn người, nhưng mắt tiểu mỹ nhân ngư đỏ hoe nước mắt nhìn vô cùng đáng thương, không ngừng lẩm bẩm câu nói kia. Một lúc sau, hắn rốt cục thở dài một hơi, áp chế trên mặt lửa giận, đem tiểu mỹ nhân ngư ôm vào trong ngực. Là tôi sai, tôi nói chuyện không giữ lời. A Ngọc muốn thế nào mới có thể tha thứ cho tôi đây? Đừng khóc, là tôi không tốt. Ta mới không có khóc. Tiểu nhân ngư lắc lắc đầu, ngẩng cao đầu như cố kìm lại những giọt nước mắt. Cậu duỗi tay, như muốn lau đi nước mắt của mình. Lập tức, tiểu mỹ nhân ngư cúi đầu nắm lấy Andrew cánh tay, nhìn thấy vết cắn trên cánh tay chảy máu. Tiểu mỹ nhân ngư ánh mắt nhất thời cứng đờ, sau đó trực tiếp ngã vào trong túi lều trại của Andrew. Thanh âm tiểu nhân ngư rầu rĩ rõ ràng truyền ra. Ta mới không có tha thứ cho ngươi, ta mệt mỏi buồn ngủ. Chờ ta tỉnh ta muốn cắn đứt cổ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu mỹ nhân ngư nhảy xuống nước, hung hăng giống to một tiếng, nhắm mắt lại như muốn nói đang ngủ. Andrew chạm vào dấu vết trên cánh tay của mình. Thật là một chàng trai nhỏ mềm lòng. Trong miệng nói lời tàn nhẫn, lại là đang đau lòng hắn bị cắn. Sẽ không có lần sau. Andrew nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân ngư nhắm mắt dưỡng thần trong túp lều, hứa hẹn. Loại chuyện không nghe lời này vì lợi ích của bản thân sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Hắn đứng dậy, đi thẳng ra ngoài, sau đó nói với Viên Viên. Viên Viên, ta mang tiểu mỹ nhân ngư đi theo, ngươi không cần đi theo. Viên Viên mộng bức, đôi chân ngắn của Viên Viên xoay một vòng, sau đó đột nhiên trợn tròn. Như là ý thức được cái gì, Viên Viên máy móc âm thở phì phì. Bệ hạ, người là cặn bã, có việc Viên Viên, không có việc gì liền bắt Viên Viên lăn. Trong phòng nhỏ Tô Ngọc Tuyền cười ha hả, Viên Viên thật là buồn cười. Bất quá Tô Ngọc Tuyền cũng ý thức được nguyên nhân Andrew muốn Viên Viên ra ngoài. Thật đúng là rất chi kỳ, nhưng sau khi Andrew liếc xuống từ khóe mắt, Tô Ngọc Tuyền lập tức mím môi, làm ra vẻ tiểu nhân ngư ta không có tha thứ cho ngươi đâu. Khương Ngọc Lê và những người khác thường vào rừng để huấn luyện, một nhóm trong số họ đã đi bộ đến đây vào lúc này. Mà những người mai phục trong biển cũng nhìn thấy nhóm của họ. Tổng cộng 14 người. Nhóm lính đánh thuê này được gọi là Eagle. Họ là đội số 1 trong nhóm lính đánh thuê. Trong đội của họ có 10 người sử dụng sức mạnh tinh thần là SS. Và những người khác cũng có sức mạnh tinh thần S. Có thể nói rằng đó là một nhóm rất mạnh mẽ. Cho nên bọn họ vừa thấy đến lệnh truy nã liền lập tức lại đây mai phục. Lúc này nhìn thấy đám người này đi ra, còn có sự tồn tại của bệ hạ giả mạo mà Heian trước đây đã ban thưởng rất lớn cho lệnh bắt giữ. Ánh mắt của mọi người đều hưng phấn, nháy mắt. Theo đuôi chờ cơ hội, tuy rằng không sợ, nhưng dùng ít sức chiến đấu nhất vẫn có thể tìm được cơ hội bắt lấy. Chờ đem toàn bộ người bắt hết, có thể đổi cộng sinh giả chữa lành cường hãn kia. Cách chương.